Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 96, thuật độn thổ. Hai nửa tàn trang giấy hợp làm một thể sau, lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, thật giống vốn là một tấm chỉnh hiệt như thế. Dịch thần lại dùng thần thức quét qua, bên trong nhiều hơn rất nhiều nội dung, vẫn cứ là luyện chế vạn độc châu phương pháp. Có điều mặt trên chủ yếu còn nhắc tới một loại phương pháp tu luyện. Tu sĩ trực tiếp dùng các loại độc dược, chứa đựng tại thân thể trong, cần thời điểm dùng chân nguyên bao vây, lấy phép thuật hình thức công kích kẻ địch, uy lực sẽ xa xa so với trước kia phép thuật mạnh hơn nhiều. Nếu như độc dược đủ mạnh, còn có thể làm được một đòn giết chết. Có điều phương pháp này cần chân nguyên nhiều vô cùng, chí ít cần an lô cảnh tu vi, còn muốn thời gian dài tích lũy mới có thể tu luyện thành như vậy một lần công kích. Bởi vậy coi như luyện thành thủ đoạn tấn công như thế này, cũng chỉ có thể làm đòn sát thủ đến dùng. Dịch thần nhìn thấy đòn công kích này phương thức, trong lòng vui mừng khôn xiết. Muốn thực sự là như vậy, vậy hắn tu luyện thành thủ đoạn tấn công như thế này, lấy đan độc bá đạo, e sợ không ai có thể chịu đựng một đòn, lại như lúc trước cái kia Hà Cảnh Tường như thế. Nếu như bình thường đấu pháp, mặc dù dùng cự kiếm pháp khí, đều nhất định có thể làm được một đòn giết chết, nhưng là một viên vạn độc châu xuống, trực tiếp liền đem đối phương độc giết. Mạc Khiên cũng thật không có nói dối, giải trừ đan độc phương pháp, ngay ở hắn cái kia bán tàn trang giấy trên. Hiện tại hai nửa tàn trang giấy hợp nhất, phương pháp phía trên thì càng thêm tỉ mỉ. Dịch thần vội vã y theo phương pháp phía trên, đem lúc trước bị trúng đan độc, cùng với nguyên bản trong thân thể một ít đan độc, chậm rãi gom lại một chỗ. Những này lượng đã đủ triển khai một lần thủ đoạn công kích. Nhưng là trong thân thể hắn chân nguyên không đủ, cũng chỉ có thể tạm thời chứa đựng tại thân thể trong, cũng không thể cầm tấn công địch. Dịch thần cũng là bừng tỉnh, tấm này trang sách như vậy có linh tính, Mạc Khiên nhất định có thể thông qua phương pháp đặc thù cảm ứng được nửa kia tàn trang giấy vị trí, bởi vậy mới vẫn muốn đoạt được đệ nhất tòa động phủ quyền sử dụng. Nhưng là hơn 10 năm đều không thể thành công. Dịch thần đem tàn trang giấy lấy đi sau, hắn hãy cùng lại đây, cũng liên hợp Đào Ô Khương cùng với Hà Cảnh Tường, ba người vỗ một cái, tìm cái này bỏ đi hang động, lại dùng Thủy Lam Hổ vì là mồi nhử, đến tính toán hắn. Nghĩ tới đây, dịch thần một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như không có vạn độc châu cùng cự kiếm pháp khí, mặc dù hắn rất cẩn thận, e sợ đều phải chết ở chỗ này. Giải trừ đan độc sau, dịch thần cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục năng lực hoạt động, triển khai phép thuật còn có chút miễn cưỡng, ngược lại phía trước miễn cưỡng có thể vượt qua. Hắn cũng không có dự định lại dùng thổ hành thuật từ đường cũ trở về, dù sao vạn nhất thân thể không chống đỡ nổi, giữa đường thổ hành thuật mất đi hiệu lực, bị chôn sống ở trong đất bùn, chẳng phải là bị chết oan uổng. Dịch thần chậm rãi hướng về phía trước đi đến, gặp phải thực sự không thể thông hành địa phương, hay dùng cự kiếm pháp khí đào bùn đất mở đường. Kỳ thực nơi này không gian rất bí bách, không khí phi thường không lưu thông. Cũng may hắn hiện tại đã hóa khí 7 tầng, trong thời gian ngắn vẫn sẽ không bị muộn chết. Dịch thần đầy đủ đi rồi 2 khắc chung, đường nối mới dần dần trống trải lên, sụp xuống địa phương tương đối ít. Lại đi rồi một lúc sau, dịch phát hiện đường nối đã đến phần cuối, có điều còn có một cái nhỏ hẹp khe hở có thể tiến lên. Bên trong mơ hồ rảnh rỗi khí lưu thông đi ra, đã có không khí lưu thông, nói rõ có lối ra thông đi ra bên ngoài. Dịch thần vội vã tiến vào trong khe hở tiến lên, gặp phải không thể tới địa phương, hay dùng cự kiếm pháp khí đào ra, đầy đủ đi rồi hơn 10 trượng, khe hở liền đến phần cuối. Hắn từ trong khe hở bước ra một bước, lập tức lại sắc mặt đại biến rụt trở lại. đứng ở tại chỗ ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Bên ngoài là một to khoảng 10 trượng hang động, nhưng khắp nơi bừa bộn, trên đất đâu đâu cũng có sụp xuống bùn đất, có thể thấy được đây là một hang động sụp xuống sau để lại phần nhỏ không gian. Dịch thần sở dĩ lui về khe hở không dám nhúc nhích, là hắn phát hiện hang động sụp xuống một đống bùn đất bên ngoài, lộ ra một cái màu xanh lam đuôi. Này điều đuôi thì có dài hơn 2 trượng, 3, 4 thước thô. Dịch thần hầu như là trong nháy mắt, liền có thể nghĩ tới đây đầu yêu thú đến cùng lớn bao nhiêu. Hơn nữa từ màu xanh lam đuôi trên cái kia lam sáng lòe lòe vậy, dịch thần rất dễ dàng nghĩ đến, này đuôi rất giống trong truyền thuyết giao long. Hắn có nghe nói qua, giao long bộ tộc có thể hiệu lệnh trong biển cái khác yêu thú. Thực lực thấp nhất giao long đều là an lô cảnh tu vi. Dịch thần nghĩ tới đây là mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng tính toán, có muốn hay không thừa dịp đầu kia giao long không phát hiện, mau mau lui ra khác tìm ra đường. Có điều hắn một lần cuối cùng lại phát hiện cái kia đuôi mặt trên không có bất kỳ sinh cơ, xem ra như vật chết như thế. Dịch thần cắn răng một cái, chậm rãi đi ra khe hở. Theo tới gần, hắn càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán, xác định đúng là vật chết sau. Dịch thần mừng rỡ như điên, một con giao long thi thể, đó là cỡ nào vật quý giá, đổi lấy linh thạch khẳng định đếm không xuể. Dịch thần dùng cự kiếm pháp khí đem bùn đất toàn bộ đào ra. Trong lòng hắn mừng rỡ hơi ngưng lại, trước mắt căn bản không phải giao long thi thể, mà là cởi ra một miếng da mà thôi, mà từ phía trên đã hơi hóa thành đá dấu vết đến xem. Vật ấy niên đại đã tương đương cửu viễn, bên trong tuy rằng linh lực bàng bạc, nhưng cũng đã trôi đi hơn nửa. Có điều tấm này màu lam nhạt giao long bì có dài 5-6 trượng, coi như phần lớn linh lực đã trôi đi, e sợ cũng so với một cái thượng phẩm pháp khí quý giá. Dịch thần đem giao long bì thu vào trong túi chứa đồ, liền bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Hắn ở sụp xuống trong hang động quay một vòng, cũng không có tìm được rõ ràng lối thoát. Trải qua cẩn thận cảm ứng, mới xác định bên trái đằng trước mơ hồ rảnh rỗi khí lưu thông, liền dùng cự kiếm pháp khí hướng về cái hướng kia đào đi. Ở hoàn toàn ngưng tụ trong đất bùn đào ra xa 3 trượng, dịch thần gặp phải một bộ xương khô đã hoàn toàn tan vỡ, có điều túi chữ vật vẫn còn, bị hắn không chút do dự cất đi. Lúc này mới tiếp tục hướng phía trước đào, vẫn đào ra 20-30 trượng, dịch thần xuất hiện ở một con đường trong, cảm thụ lâu không gặp lưu thông không khí, hắn biết rốt cục trốn ra được. Sau nửa canh giờ, dịch thần xuất hiện ở trước đây không lâu tiến vào cái kia khe nứt trong. Hắn đi vòng một vòng, vẫn là từ lúc trước nhìn thấy một trong hang động chui ra. Có điều hắn hiện tại pháp lực vẫn không có làm sao khôi phục, liền ở một cái hang động khẩu ngồi xếp bằng xuống, một bên khôi phục, một vừa tra xét thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là cái kia viên thủy lam hổ yêu đan, có vật này lẽ ra có thể đổi lấy đến tảo hoàng hoa. Có điều lấy một viên hòa khí 9 tầng yêu đan, chỉ đổi lấy một đóa tảo hoàng hoa, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế. Trong lòng tính toán còn phải cùng tôn trưởng quỹ cò kè mặc cả một phen, yếu điểm cái khác đồ vật bồi thường mới được. Đem yêu đan thu sau khi đứng lên, dịch thần lại lấy ra lúc trước ở xương khô bên cạnh kiếm túi đựng đồ kia, dùng thần thức thoáng tìm tòi tra, liền thất vọng lên, đồ vật bên trong phi thường ít ỏi, vẫn không có mạc khiên túi chữ vật có giá trị. Có điều bên trong có khối thẻ ngọc, để hắn cảm thấy rất hứng thú, kỳ thực chính là một liên quan với môn phái giới thiệu thẻ ngọc. Môn phái này gọi là Thổ Hoàng Tông, chấn phái công pháp là đại danh đỉnh đỉnh thuật độn thổ. Chỉ cần nắm giữ thổ linh căn nghị lực kiên định, đệ tử liền có thể tu luyện. Thẻ ngọc giới thiệu những này,